Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, cướp cô dâu phương pháp sâu. Bạch Thuấn ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm khởi nguồn, chính là Điền Ngôn nguyên bản cái kia đang cùng người trò chuyện phụ thân Điền Mãnh. Bạch Thuấn phát hiện hắn hiện tại động tác thật giống thật có chút bất nhã. Như thế ôm một cô bé, trước tay vẫn còn ở nàng trên lưng cắt tới vạch tới. Nhanh nhẹn một cái đang tại dâm loạn nhi đồng cầm thú. Phụ thân hiểu lầm, tiên sinh là ở cứu chữa Ngôn nhi. Điền Ngôn nghe được phụ thân tức giận, vội vàng dùng ra từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất đẩy ra Bạch Thuấn. Xoay người quay về khí thế hung hung đi tới Điền Mãnh nói. Thật. Ngôn nhi ngươi có thể. Điền Mãnh hơi nhướng mày, chỉ lo Điền Ngôn chính là bị dụ dỗ, nhìn về phía Bạch Thuấn, lại một lần dừng lại, phảng phất bị nghẹn lại. Tần Quốc Thái Sư, hắn tại sao trở về nơi này? Cứng đờ Điền Mãnh nội tâm tràn ngập nghi hoặc, sau đó nhìn thấy Bạch Thuấn bên cạnh Diễm Phi, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hiển nhiên, Điền Mãnh mười cũng là đoán được trước các loại sự tình ngọn nguồn cùng hắc thủ. Đa tạ tiên sinh cứu chữa tiểu nữ. Tại hạ lỗ mãng, biết được Bạch Thuấn thân phận Điền Mãnh không dám manh động. Cũng không có nói thẳng ra Bạch Thuấn thân phận. Tôn kính đất cúi đầu về sau. Mang theo Điền Ngôn rời đi Bạch Thuấn trước mặt. Điền Mãnh cũng không biết hắn nông gia thân phận đã bị Bạch Thuấn biết được. Mang theo Điền Ngôn trở lại chỗ cũ về sau, Biểu Dương vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống như vậy. Điền Mãnh tiếp tục quen thuộc đất cùng người trước mặt trò chuyện. Chỉ là trong lúc mấy người vẻ mặt vui cười đều có trong nháy mắt phát sinh thay đổi. Rất hiển nhiên, Điền Mãnh trong bóng tối nhắc nhở những cái Lạc Dương người nông gia. Cùng với khác vô cùng có khả năng còn chưa bại lộ thân phận người nông gia. Sau đó phải hành sự cẩn thận, liên quan với Điền Mãnh cử động Bạch Thuấn không có làm sao lưu ý. Bởi vì vừa nãy Điền Mãnh cái kia mấy câu nói để có nhẹ nhàng. Ép vực chứng Bạch Thuấn có chút khó chịu. Không sai, chính là danh xưng kia, Ngôn nhi. Bạch Thuấn trong trang viên hiện tại đã có khói nghiên diễm diễm. Hiện tại lại xuất hiện một cái nói. May là Điền Ngôn không có đột nhiên yêu cầu cái gì bái ông ta làm thầy. Sau đó ở lại nhà hắn. Bằng không Bạch Thuấn khó có thể tưởng tượng. Sau đó về nhà một lần hô một tiếng. Mới nhi. Năm người đồng thời theo tiếng khủng bố hình ảnh. So với Bạch Thuấn bên này bởi vì ép buộc chứng hơi có chút khó chịu. Nông gia bên kia chính là khó chịu đến cực hạn. Bọn họ căn bản không biết Bạch Thuấn đến cùng chuẩn bị cái gì. Cũng không dám manh động. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Nước đến đất chặn. Bạch Thuấn tự nhiên cảm giác được chu vi mấy người bắt đầu như có như không thỉnh thoảng mà nhìn về phía hắn. Nhưng hắn vẫn không có để ý. Chênh lệch thời gian không nhiều. Bên kia cũng có thể động thủ đi. Ngẩng đầu nhìn về phía ngã về Tây Thái Dương. Bạch Thuấn mở miệng lẩm bẩm, trong kiệu, một cái xinh đẹp nữ tử chính ngồi ở trong đó, hai tay tùy ý loay hoay trong kiệu trang sức, một đôi nước nhuận dưới ánh mắt mặt có hai viên nước mắt nốt ruồi. Có vẻ nàng càng thêm quyến rũ mê người. A, có địch nhân, các ngươi là ai? A, các ngươi là ai? A, kiệu bên ngoài từng tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong kiệu nữ tử hơi nhướng mày, lặng lẽ hất lên màn kiệu, nhìn ra phía ngoài, nhìn bên ngoài từng cái phổ thông nông gia đệ tử ngã xuống. Nữ tử lại không có hoảng loạn vẻ mặt, trái lại sản sinh nghi hoặc bọn họ đội ngũ đã tiến vào Lạc Dương thành bên trong. Cái gì gan lớn tặc nhân sẽ chọn vào lúc này động thủ? Hơn nữa những này... Tặc nhân, thân thủ tựa hồ so với phổ thông nông gia đệ tử cũng muốn giỏi hơn. Trên một ít, còn chưa chờ nữ tử suy nghĩ nhiều. Quả nhiên tặc nhân Đoạn Thân cử động một hồi đem chu vi Lạc Dương bách tính cùng thương lữ cho kinh động, bên ngoài là ầm ĩ khắp trốn. Lạc Dương trong dân chúng tâm là tan vỡ, cũng nói Lạc Dương thành bên trong không thể tổ chức việc vui. Các ngươi làm sao lại không tin đây? Chỉ nhìn thấy một cái che mặt tặc phỉ cầm trong tay kiếm nhận chậm rãi hướng đi kiểu. Trong kiệu nữ tử cảm giác được có người tiếp cận, tâm tình cũng là 10 phần căng thẳng, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi nên ứng đối ra sao. A, hảo hán tha mạng, nữ tử suy nghĩ lại bị gián đoạn, bên ngoài tình thế thật giống phát sinh biến hóa gì đó. Xốc lên màn kiệu đi ra ngoài, nữ tử một bộ điềm đạm đáng yêu mà nhìn chu vi. Phát hiện là mấy cái đi ngang qua du hiệp hỗ trợ nắm lấy những này, tặc nhân. Cô nương, có thể hay không làm lỡ chút thời gian, cùng chúng ta đi một chuyến quan phủ làm chứng, đem mấy cái này tặc nhân cho đưa vào đây. Một người trong đó thân mang áo đen 103 mặt đen vải du hiệp nữ tử. Quay về nàng hỏi, đa tạ chư vị, bất quá hôm nay là tiểu nữ tử hôn sự. Cũng thế. Cô nương kia liền lưu lại bút mực làm chứng là được. Đúng, người mấy cái kia kiệu phu chết sống không biết. Tổng không chắc đi tới đi. Lên xe ngựa, đưa ngươi tới. Hắc xa nữ tử cúi đầu suy nghĩ một hồi. Ngẩng đầu nói, vậy tì tì. Nói xong nữ tử khom mình hành lễ cảm ơn. Lên xe ngựa, chư vị huynh trưởng, ta trước tiên đưa vị muội muội này đi thành hôn. Các người áp giải những này tặc nhân đi quan phủ. Hắc xa nữ tử nhảy lên xe ngựa. Đối với những khác đông đảo du hiệp hô. Xong việc, hắc xa nữ tử cùng các du hiệp ở Lạc Dương bách tính hoan hô cùng tiếng ca ngợi bên trong rời đi tầm. Mắt mọi người, tỷ tỷ đây là muốn mang muội muội đi nơi nào? Trong xe ngựa truyền đến một tiếng mềm mại đáng yêu. Thanh âm. Bất quá trong thanh âm cũng đã mang tới một tia hoảng sợ. Bởi vì nàng hiện tại xe ngựa cực nhanh tiến tới phương hướng căn bản không đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.